Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 163, ta xuất hiện ảo giác. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, cũng không biết kia tiểu tử ra sao. Như thế nào lâu như vậy còn không có tin tức? Chẳng lẽ là bị bắt được? Một bên Viêm Chiêu xem cái này kia khổng lồ giới môn có chút lo lắng nói. Thi Khôi, Tiểu Mị, hai người đều cho ta cơ linh điểm. Vạn nhất có cái gì đột phát trạng huống, chúng ta muốn trước tiên rời đi. Viêm Chiêu có chút nôn nóng đối với bảo hộ ở Viêm Dương thân thể. Bên Thi Khôi cùng Tiểu Mị hô, kia hầu ra đâu? Thi Khôi nói, hắn không phải ở bên cạnh ngươi sao? Đến lúc đó khiêng hắn chạy là được. Viêm Chiêu bĩu môi nói, ngươi thật đúng là ta hảo đại ca. Liền tại hạ một khắc, nguyên bản vẫn không nhúc nhích Viêm Dương đột nhiên mở bừng mắt. Có chút bất đắc dĩ thở dài nói, cách đó không xa Viêm Chiêu thấy vậy, tức khắc đầy mặt mỉm cười, tung ta tung tăng chạy tới. Lão nhị, ngươi đã trở lại, như thế nào? Chẳng ra gì, Viêm Dương tức giận nói, đi dạo một vòng không tìm được. Ai? Viêm Chiêu nghe nói, vẻ mặt bất mãn cùng thất vọng, liền biết tiểu tử ngươi không đáng tin cậy. Viêm Chiêu thở ngắn than dài đứng dậy rời đi, nhìn dáng vẻ là muốn uống rượu đi. Nhìn Viêm Chiêu hướng chính mình lều trại chung đi đến, Viêm Dương khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia không thể phát hiện mỉm cười. Thi Khôi, đáp màn sân khấu, buổi tối phóng điện ảnh, phóng hoàn chỉnh điện ảnh. Ngoặc kép chấm chấm, ôm miếng hy vọng càng lớn, thất vọng sở mang đến tâm tình càng trầm trọng. Hắn biết này cũng không quái Viêm Dương, muốn trách liền tự trách mình lúc trước quá nhút nhát. Viêm Chiêu nhấc lên chính mình lều trại mành đi vào, thẳng đến trên bàn một hồ thanh rượu, cấp chính mình đổ một ly, uống một hơi cạn sạch, nhìn trống rỗng ly đế. Viêm Chiêu thở dài một hơi, ai, tiểu nương tử nha tiểu nương tử, ta Viêm Chiêu khi nào mới có thể tái kiến ngươi? Đã từng có một phần chân thành tha thiết tình yêu bãi ở trước mặt ta. Ta không có quý trọng, đường mất đi thời điểm ta mới hối hận không kịp. Nếu trời cao lại cho ta một lần cơ hội nói, ta nhất định sẽ không làm nàng rời đi ta. Đúng lúc này, một trương giấy lặng lẽ từ phía sau đưa qua. Viêm Chiêu thấy vậy thuận tay tiếp nhận, nhìn trên giấy bức họa, vẻ mặt mê luyến, thật xinh đẹp. Viêm Chiêu nói xong, đối với bức họa chính là hôn một cái. Đây là ngươi họa? Dễ nghe lại có chút ôn giận thanh âm đột nhiên vang vọng Viêm Chiêu phía sau. Đương nhiên, lần đầu gặp mặt cũng đã làm nàng khác ở. Ân, Viêm Chiêu đột nhiên nhớ tới, chính mình một hàng bốn người căn bản không nữ nhân nha. Tiểu Mị hôm nay bộ dáng hẳn là một lão hán bộ dáng nha. Vừa chuyển đầu, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Kia trương tha thiết ước mơ nhan dung liền như vậy xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hắn trực tiếp cấp ngây ngẩn cả người, dùng sức xoa xoa hai mắt. Kia trương khuôn mặt còn chậm rãi ngồi ở trước bàn. Tiểu nương tử, Thược Nhã Tâm học Viêm Chiêu lời nói mới rồi. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. A, ngay sau đó, Viêm Chiêu hét lên một tiếng, trực tiếp lao ra lều trại. Viêm Dương mới vừa đi đến trước mặt, chuẩn bị nghe một chút hai người nói chuyện. Viêm Chiêu này một giọng nói đem Viêm Dương cấp khiếp sợ. Ngay sau đó Viêm Chiêu đột nhiên lao ra, bắt lấy Viêm Dương, huynh đệ, ca xuất hiện ảo giác, xuất hiện đại ảo giác. Người biết ta vừa rồi thấy ai sao? Ta thấy, Viêm Chiêu lời nói còn chưa nói xong, Viêm Dương sắc mặt biến đổi, không nói hai lời, một chân liền cấp đạp đi vào, rồi sau đó phất tay gian, một cổ linh lực màn hào quang liền đem chỉnh gian lều trại cấp phong tỏa lên. Rồi sau đó chung quanh hạ, chạy nhanh đi vội chính mình sự đi, mà ở giới nội lương quản gia, còn lại là bưng ấm trà. Nhìn này hai huynh đệ lén lút bộ dáng, nhạo báng một tiếng, chậm rãi lăn lộn đi. Cho các ngươi lưu thời gian không nhiều lắm. Đối với mấy người sinh hoạt cá nhân, hắn là lười đến quản. Chỉ cần chậm rãi chờ đã đến giờ. Sau đó thông chi phía sau này đó người thủ hộ nhóm xua đuổi là đến nơi. Mà giờ phút này Viêm Chiêu bị Viêm Dương một chân cấp đá đi vào. Lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Chật vật bộ dáng xem Thược Nhã Tâm che miệng cười khẽ. Trước kia ở Sơn Động, người cũng không phải là như vậy nha. Như thế nào, mấy tháng không thấy, liền trở nên như vậy quy củ. Viêm Chiêu giờ phút này tâm bang bang nhảy, lúc này mới phản ứng lại đây. Chính mình không phải đang nằm mơ, cũng không có xuất hiện ảo giác, mà là trong mộng nữ thần là rõ ràng chính xác xuất hiện ở chính mình trước mặt. Tiểu Nhã, Viêm Chiêu chỉ cảm thấy giờ phút này yết hầu một trận khô khốc. Duỗi đầu thử thăm dò kêu lên, nghe nói chính mình khuê danh bị một cái xa lạ nam tử kêu. Thược Nhã Tâm sắc mặt đỏ lên, Tiểu Nhã cũng là ngươi kêu. Ta, nhìn giờ phút này Viêm Chiêu vẻ mặt quẫn bách bộ dáng. Thược Nhã Tâm không biết vì sao, trong lòng lại rất thư thái, thậm chí còn có một tia vui vẻ. Huy, lại đây ngồi. Thược Nhã Tâm triển khai một bộ nữ hài tử bộ dáng. Gõ gõ cái bàn nói, ai, Viêm Chiêu giờ phút này còn ở vào ngốc vòng chung, nghe nói nữ thần nói, có chút chân tay luống cuống lên, vội vàng lắp bắp chạy chậm đến cái bàn trước ngồi xuống. Vừa rồi không phải còn nhỏ nương tử tiểu nương tử kêu rất thuần thục sao? Như thế nào, hiện tại ta đến ngươi trước mặt, lại trở nên thẹn thùng đi lên. Lúc trước ở trong sơn động, kia cổ lưu manh kính đi đâu vậy? Thược Nhã Tâm một bộ hoa mộc lan tư thế, nói Viêm Chiêu một khuôn mặt hồng hồng. Trên thực tế, liền hắn cũng không biết chính mình tại sao lại như vậy. Bình thường ngẫm lại còn có thể, mà khi nàng thật sự xuất hiện ở chính mình trước mặt khi, hắn lại có chút không thích ứng. Giờ khắc này, hắn hưng phấn, kích động, đầu óc trống rỗng, đặc biệt là nữ thần đối hắn nói như vậy nói nhiều. Phải biết rằng, ở sơn động đoạn thời gian đó, chính mình lại như thế nào khiêu khích, Thược Nhã Tâm cũng chưa nói qua một câu, chỉ là ở toan hết mưa rồi, ngọn lửa quân đoàn tiếp nàng thời điểm, nàng mới nói tên của mình. Hắn vừa nhấc đầu, Thược Nhã Tâm chính nháy đôi mắt nhìn hắn, nháy mắt, hắn vội vàng cúi đầu, nhưng lại tỉnh ngộ lại đây, chính mình có phải hay không quá túng. Lại lần nữa ngẩng đầu, cùng Thược Nhã Tâm đối diện lên. Viêm Dương không biết đại ca cùng tương lai tẩu tử tại đàm luận cái gì, nhưng có một chút lại là làm hắn yên lòng, đó chính là Thược Nhã Tâm thiệt tình thích chính là đại ca, mà không phải chính mình. Hắn thật không dám ngẫm lại, vạn nhất thích chính mình, kia đến lúc đó, chính mình như thế nào đối mặt đại ca? Nhìn lều trại, Viêm Dương nhẹ nhàng cười, phân phó Thi Khôi đem lần này màn sân khấu cùng nấu cơm dã ngoại chuẩn bị chờ đồ vật dựng ở Griffin. Thú thân sau, thực mau, tới rồi buổi chiều, màn sân khấu dần dần sáng lên, trên bàn che kín hoa quả cùng nướng BBQ. Ở ba người chờ đợi chung, Viêm Chiêu cùng ăn mặc một kiện áo choàng Thược Nhã Tâm tay nắm tay đi ra. Ba người kinh ngạc há to miệng, tốc độ này cũng quá nhanh đi, dựa theo loại này tiết tấu, buổi tối đều có thể trực tiếp hương hương. Viêm Chiêu nhìn ba người biểu tình, sắc mặt cũng là không khỏi đỏ lên, bất quá ngầm đối với Viêm Dương vươn một cái ngón tay cái. Tẩu tử, tới ngồi. Viêm Dương chạy nhanh đứng dậy, cười hì hì nói. Áo choàng hạ Thược Nhã Tâm nghe vậy, mặt cũng là đỏ lên, lại không có cự tuyệt. Nguyên bản bốn người chỗ ngồi, tức khắc biến thành năm cái. Còn có ta, đúng lúc này, chỉ có Viêm Dương có thể thấy cùng nghe thấy tiểu đoàn tử cũng là gia nhập tiến vào. Sáu người phá lệ mà ngồi ở một loạt xem nổi lên hoàn chỉnh điện ảnh. mà ở giới nội, Lương quản gia thấy lại phóng điện ảnh, lại là lười đến lại xem, lăn qua lộn lại luôn như vậy. Tới rồi thời khắc mấu chốt liền chặt đứt, mỗi lần nhìn đến nơi này khi hắn toàn thân đều đau. Còn không bằng không xem, cho các ngươi ở tiếp tục khoe khoang, chờ xem. Lương quản gia trực tiếp đứng dậy ra ngoài tản bộ, ra cả mắt mờ hắn căn bản không chú ý. Đêm nay người quan sát nhiều một cái. Bộ điện ảnh này, Viêm Chiêu thực chờ mong, Thược Nhã Tâm thực chờ mong, Tiểu Mị cũng là, bọn họ tất cả mọi người không biết kết cục là như thế nào. Đêm nay, không ai đi đánh gãy, mà là im ắng nhìn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.